Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dù cho Trương Thiên Duy vẫn phải ở lại trong nước, kiềm chế các gia tộc và quý tộc, hắn ta cũng phải đến một chuyến. Ở bên ngoài thần thành, Lâm Thần vẫn đứng thẳng dưới bầu trời. Trước hắn, có ba cường giả. Ưng Điều Tinh. Ồ, đây là người yếu nhất. Thứ 33 trên tử kim bảng. Nhưng nhìn về thần thái, khí thế, so với Kinh Cửu Thành, người đầu tiên đến chiến trường đế quốc, còn yếu hơn. Ngoài ra còn có một người khác, Kinh Thất Thương. Người chính là Lâm Thần. Kinh Thất Thương nói. Lâm Thần cố ý nhìn xung quanh, trông mặt ngơ ngác, ai? Lâm Thần. Ta không phải, Lâm Thần ở đó kia. Ừ. Kinh Thất Thương ngạc nhiên. Bối rối. Nhầm người sao? Nhưng ngay sau đó, Ưng Điều Tinh nhanh chóng nói, cẩn thận. Hừ, ta chính là Lâm Thần. Lâm Thần một kiếm đánh ra đòn chém. Đầu tiên, kiểm tra sức mạnh của bọn họ bằng kiếm khí tung hoành thử xem. Với khả năng này, làm sao có thể làm tổn thương đại ca ta? Chắc chắn là người đánh lén hắn. Kinh Cửu Thành nói, trực tiếp hắn ta đánh ra một chưởng. Kiếm khí của Lâm Thần bị phá tan. Nhị chuyển trung kỳ chỉ là nhị chuyển trung kỳ, yếu đến mức này, nếu ngươi không phải tấn công bất ngờ, ta không biết ngươi làm thế nào có thể giết chết cháu trai của ta Kinh Thần, còn đừng nói đến đại ca ta. Hôm nay, ngươi phải chết. Kinh Thất Thương nói xong, hét lên. Phía sau hắn ta, có hình ảnh của một thái cổ mãnh hổ. Pháp tướng. Con hổ thét dài. Lâm Thần cảm thấy linh hồn hải biến động. Cơ hội tốt, còn có tấn công vào linh hồn. Hắn ta ngay lập tức lan tỏa linh hồn hải của mình, đồng thời kích hoạt thất tinh tụ năng, ngay lập tức thuấn ảnh biến mất. Chạy. Tuy nhiên, Lâm Thần vẫn có một chút máu chảy ra từ góc miệng. Linh hồn hải bị thụ chút tổn thương. Ngươi chạy đi đâu? Kinh Cửu Thành hét lớn, ngay lập tức đuổi theo. Lúc này, Long Diên Đạo không chịu nổi nữa. Hắn ta dùng thương đánh bay đối thủ của mình và hét to. Hôm nay ai gây thương tổn cho Lâm Thần? Long Linh Quốc chắc chắn không để yên cho hắn. Ha ha, Long Diên Đạo, Long Linh Quốc có là cái thá gì chứ? Hôm nay, Lâm Thần chắc chắn sẽ chết. Kinh Thất Thương quay đầu chỉ trích, khi thấy Long Diên Đạo, một mình có thể đấu với bốn người mà vẫn có thể chiến đấu ngang sức. Hắn ta không khỏi nhíu mày, nói với Ưng Điều Tinh, ngươi, hãy giúp đỡ đệ của ta, sau khi giết chết Lâm Thần, ta sẽ tặng ngươi 100 điểm tích lũy. Cảm ơn. Ưng Điều Tinh rất vui. 100 điểm. Hiện tại, điểm của Long Linh Quốc vẫn chưa được đổi lấy. Điểm của tinh linh tộc đã được đổi một thời gian. A Chin không chậm, cũng nên đã đưa heo trở về chủ thành của nhân tộc. Nhưng, điểm của nhân tộc không tăng lên. Điều này có nghĩa là gì? Điểm lệnh bài, thực tế vẫn nằm trên người Lâm Thần. Những người đã đuổi theo tinh linh tộc trước đó, đều bị Lâm Thần lừa. Vì vậy, nếu Ưng Điều Tinh giờ đến giúp đỡ, nếu thực sự có thể giết chết Lâm Thần, 100 điểm này không phải là trực tiếp vượt qua Long Linh Quốc sao? Hắn ta rất hào hứng, ngay lập tức đuổi theo hướng mà Lâm Thần đã trốn đi. Trong khi đó, Kinh Thất Thương nhìn về phía Long Diên Đạo, mãnh hổ pháp tướng ở phía sau hắn ta liên tục ngưng thế, miệng nói rõ ràng, Long Diên Đạo, hôm nay Kinh Thất Thương ta sẽ đến chấm dứt truyền thuyết bất bại của ngươi. Giống, mãnh hổ gào thét. Đồng thời, bốn người vây hãm Long Diên Đạo, khi thấy Kinh Thất Thương đến, càng chiến đấu mạnh hơn. Ồ, có vẻ như Long Diên Đạo gặp nguy hiểm. Quá nhiều cao thủ tiên linh tộc. Chỉ cần một kinh thị, đã có ba người tam chuyển đỉnh phong. Lần này nhân tộc trêu chọc bọn họ, thật sự không có chút nào là thông minh. Ta ước tính, có lẽ nhân tộc sẽ bị tiêu diệt. Ha ha, nếu Long Diên Đạo chết, với cách cư xử đê tiện, âm mưu của nhân tộc, làm sao có thể không bị tiêu diệt? Đúng rồi, tại sao không thấy hải yêu tộc nữa? Lam Kình trưởng lão cũng không biết họ đi đâu. Những người xung quanh tiếp tục phát biểu, tiếp tục xem như ăn dưa. Tuy nhiên, Lam Kình trưởng lão không biết mất tích khi nào. Trên bầu trời. Tiếng hổ gầm vang lên. Hổ thế mà Kinh Thất Thương tập hợp đã thành hình. Chỉ với khí thế của hổ, có thể làm rung chuyển toàn bộ rừng núi. Nếu, cú đánh mà Kinh Thất Thương sắp tung ra cũng theo nguyên tắc tương tự. Long Diên Đạo, ta không tin sau cả trận đánh dài như vậy, ngươi vẫn có thể chịu một cú mãnh hổ tập nguyệt của ta. Giọng của Kinh Thất Thương đầy tự hào, đắc ý. Nhưng vào thời điểm này, trên bầu trời, một chùm ánh sáng từ xa chiếu tới. Và, mục tiêu chính là Kinh Thất Thương. Xạ Nguyệt Tiễn. Kinh Thất Thương ngay lập tức thay đổi hướng. Khoảnh khắc tiếp theo, mãnh hổ pháp tướng dường như sống lại, chạy về phía trước. Oanh! Mãnh hổ pháp tướng và mũi tên như một vệt sao chói lọi va chạm trên không trung. Phanh! Toàn bộ bầu trời đều rung động. A Chin! Kinh Thất Thương hét lên. Ha ha, ôi, lão gia hỏa, ngươi còn nợ ta một lần. giọng của A Chin vang lên. Ngươi tại sao đến muộn thế? Long Diên Đạo hỏi. Hắn ta không còn tỏ ra ngạo mạn vào ngay lúc này. Bởi vì, không thể giả vờ tốt. Kinh Thất Thương, kẻ này dù xếp hạng không cao nhưng thực lực thật sự rất mạnh mẽ. A Chin nói một cách trầm ấm, chẳng phải vì tiểu gia hỏa lâm thần của ngươi nhân tộc, kẻ này luôn lấy lòng người, giống với người lão già y như đúc. Trên con đường này, ta đã đánh bại rất nhiều cường giả, đẩy lui hơn 20 người tam chuyển đỉnh phong đấy. Long Diên Đạo lườm con mắt trợn tròn khi nghe, ngươi không khoe là sống không được sao. Hơn 20 người hả? Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Sau đó, Long Diên Đạo lại một lần nữa đánh bay đối thủ của mình. Sau đó suy nghĩ một chút, cúi xuống và kéo lấy thỏ ba ba cùng thỏ mụ mụ. Đi. Long Diên Đạo dẫn cả hai người đến bên cạnh A Chin nói, chúng ta ba người bảo vệ hắn ta, để hắn ta bắn mũi tên. Ha ha, A Chin, đừng làm ta thất vọng với xạ nguyệt tiễn của ngươi nhé. Hai bên hiện tại đang đối đầu trong một tư thế sẵn sàng. Xạ nguyệt tiễn. Mũi tên này không phải dễ dàng có được. Được gọi là có thể bắn trúng mặt trăng. Một mũi tên bắn ra, như một sao chổi. Lúc này, phía Long Diên Đạo, có bốn người. Hộ quốc công của Long Linh Quốc, chủ soái hộ Long Quân. Sức chiến đấu cao nhất của nhân tộc, người kế thừa thái cổ thương hồn, Long Diên Đạo. Tinh linh tộc, chiến vương, chủ sở hữu xạ nguyệt cung, A Chin. Hai người này đều xếp thứ ba và thứ tư trên tử kim bảng. Tiếp theo là thỏ ba ba, thỏ mụ mụ. Cả hai đều là những người có sức mạnh tam chuyển cường giả. Hai người này đại diện cho toàn bộ chủng tộc băng sơn thỏ. Thỏ ba ba và thỏ mụ mụ mạnh hơn một chút. Nhưng cả hai đều có thể chống đỡ và chiến đấu, cũng đều ở tam chuyển đỉnh phong. Mặc dù chưa đạt được sức mạnh bán thần, nhưng cũng chỉ kém hơn bán thần một chút. Bên kia, Kinh Thất Thương và Hổ Bò đứng đầu. Ngoài ra, còn có Thử Ngõa, Tê Lực, cường giả mạnh nhất của chủng tộc Tử Vân Thử. Xếp thứ 75 trên tử kim bảng. Bái Vương A Đức Nhĩ, xếp thứ 77 trên tử kim bảng. Hắc Tiễn Lang Vương Khâu Tắc Nhĩ, xếp thứ 21. Bát Cực Viên Thú Thái Trá, xếp thứ 19. Hắc Kim Dực Long Sử Qua, xếp thứ 28. Sử Lai Mỗ Vương Cổ Lỗ Lực, xếp thứ 72. Sức mạnh chiến đấu có thể nói là khác nhau. Trước đây, Hổ Bào đã từng không thể làm gì được với Long Diên Đạo, Vương Bái và Sử Lai Mỗ Vương, thậm chí là Hắc Tiễn Lang Vương cũng không được. Hãy nhớ rằng, Hổ Bào trên tử kim bảng là một trong 10 người đứng đầu. Nhưng hắn ta cảm thấy rằng, hắn ta hoàn toàn không thể phối hợp với những người đồng đội này. Vì vậy, hắn ta luôn im lặng. Ngoài ra, Hổ Bào thực sự có mục tiêu rõ ràng. Đó là muốn lấy đi lấy điểm tích lũy lệnh bài của Lâm Thần. Trước đây, Lâm Thần nói rằng, lệnh bài đã được hớt mang trở lại cho nhân tộc, nhưng hắn ta không tin. Tại sao? Bởi vì, Hổ Bào cảm thấy, dựa trên hiểu biết của mình về Lâm Thần, hắn ta tự mãn thông minh, không thể dễ dàng để một cái lệnh bài quyết định tương lai của nhân tộc, chuyển cho người khác. Nhân tộc luôn nghi ngờ. Lâm Thần, liệu ngươi thật sự tin tưởng hớt không? Kết quả, Hổ Bào đã đúng. Cho đến nay, nhân tộc vẫn chưa cập nhật điểm số trên bảng xếp hạng. Đã tụt xuống vị trí thứ ba, sau tinh linh tộc cùng tiên linh tộc. Ta muốn 500 điểm. Hổ Bào nhìn về phía Kinh Thất Thương, và ngay lập tức nói một câu. Kinh Thất Thương không do dự chút nào, được, ta đồng ý với ngươi. Nhưng, để đệ ngươi và Ưng Điều Tinh, ta nghi ngờ không thể cản được Lâm Thần, gã này chạy rất nhanh. Hổ Bào dường như không yên tâm. Đừng lo, nếu Cửu Thành không thể cản được, thì ngươi cũng không thể, hãy chuẩn bị cho trận chiến trước mắt. Kinh Thất Thương không cho phép Hổ Bào rời đi. Nếu Hổ Bào rời đi, đối mặt với sự kết hợp của Thương Vương và A Chin cái lên sao chổi xạ thủ hỗ trợ này, ngay cả khi Kinh Thất Thương còn một số người khác xung quanh, cũng không dễ giải quyết. Thực tế, nếu ép buộc, Hổ Bào có thể trì hoãn Long Diên Đạo một thời gian. Sau đó, sẽ dễ dàng hơn. Nhưng lúc này, Long Diên Đạo lại nói, gì? Tổng cộng chỉ có 1.000 điểm, Kinh Thất Thương, người đã đồng ý cho Ưng Điều Tinh 100, rồi lại cho Hổ Bào 500. Vậy còn 400 điểm còn lại, người muốn trao cho ai trong số họ? Thực tế, Long Diên Đạo không biết Lâm Thần có bao nhiêu điểm. Bây giờ, hắn ta cũng biết, Lâm Thần đã đánh lừa tất cả mọi người. Lệnh bài vẫn nằm trên Lâm Thần. Lâm Thần không đưa cho hớt. Điều này khiến mọi người rất đau đầu. Ngay cả hắn ta, cũng bị Lâm Thần lừa một vố. Long Diên Đạo còn nghĩ rằng, hớt thật sự đã mang một số lệnh bài trở lại. Và bây giờ, tình hình trở nên cực kỳ nguy hiểm. Bây giờ, Lâm Thần trở thành một gói quà di động. Không biết gã này đã thoát đi tới nơi nào nữa. Nhưng Long Diên Đạo rất rõ, hắn ta không thể tiếp tục chiến đấu. Dù sao, không ai biết Lâm Thần còn bao nhiêu điểm. Vậy nên, hãy tự sáng tạo, bịa ra chuyện. Nói rằng có 1.000 điểm, chắc chắn là tối đa rồi chứ. Cái gì là chắc chắn? Phải là đúng 1.000 điểm. Long Diên Đạo lạnh lùng khẳng định. Điều này khiến Bái Vương, Hắc Tiễn Lăng Vương và những người khác nhăn mày. Chỉ có 1.000 điểm. Và Kinh Thất Thương đã phân phối 700 rồi. Vậy những người của mình là gì? Ở đây còn 6 người nữa. Mỗi người còn không thể nhận được ngay cả 100 điểm. Nói cách khác, nhận được cũng không có tác dụng gì. Vẫn không thể vào top 3. Vậy mọi người đang bán mạng làm việc cho ai? Ha ha, các ngươi tin cả vào lời của Long Diên Đạo à? Kinh Thất Thương trả lời một cách lặng lẽ. Lần này, mọi người đều đóng góp cho gia tộc của ta, Kinh Thị Nhất Tộc, để trả thù, sự hỗ trợ từ Tiên Linh Tộc sẽ đến rất sớm. Ta Kinh Thất Thương có thể đảm bảo với mọi người rằng, chỉ cần mọi người giúp đỡ đến cùng lần này, Kinh Thị Nhất Tộc sẽ không thiếu phần cảm ơn tạ lễ. Hơn nữa, mọi người còn có thể nhận được sự thân thiện, hảo hữu từ Kinh Thị Nhất Tộc. Và trong tương lai, còn có cả mỹ nữ của Tiên Linh Tộc được gửi đến, như thế nào? Mỹ nữ của Tiên Linh Tộc, đó là kho tàng huyết mạch nổi tiếng. Kinh Thất Thương đã đổ máu để trả thù cho Kinh Kiêu và con trai, thậm chí không tiếc bắn đồng bào của mình để các tộc khác duy trì huyết mạch. Khi nghe điều này, ít nhất đã ổn định tinh thần của mọi người. Tuy nhiên, vẫn có một người rời đi. Hừ, không nhận được lệnh bài, ta có lý do gì để chơi cùng các người? Sử Lai Mỗ Vương rời đi. Bởi vì, nó cần gì mà có mỹ nữ? Slam sinh sản đẻ trứng ra duy trì nòi giống. Không có sự hòa trộn dung hợp huyết mạch. Chúng đã được định sẵn, chỉ có thể chơi với chính mình. Vậy nên, Cổ Lỗ Lực rời đi. Ở đây lại thiếu đi một sức mạnh chiến đấu. Khi thấy lời nói của mình không mấy hiệu quả, Long Diên Đạo lại tiếp tục, ha ha, mỹ nữ của Tiên Linh Tộc, nói về việc này, thánh nữ tương lai của các người, cũng là bảo vật trong tay đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, Cát Vi Tiên Tử, đó cũng là con dâu của tộc chúng ta trong tương lai. Kinh Thất Thương, ngươi có nghĩ rằng việc gửi mỹ nữ của Tiên Linh Tộc đi có thể thực hiện được không? Ta nghĩ ngươi đang lừa dối họ, để cho bọn họ bán mạng rồi làm việc cho Kinh Thị Nhất Tộc của ngươi. Đúng vậy. Thỏ Mụ Mụ cười, Bính Bính Khiêu Khiêu của nhà ta đã nói cho ta biết rồi. Cát Vi tiểu thư đã thích đến tận cùng với Lâm Thần, thậm chí không ngại tự hạ thân phận của mình xuống, trở thành tỷ tỷ của Bính Bính Khiêu Khiêu của nhà ta. Chỉ vì Lâm Thần đã nhận cho hai đứa con nhà ta xem hắn ta như đại ca. Đừng để Kinh Thất Thương lừa dối các người. Hừ, hiện tại Tiên Linh Tộc của ta, có người nào là thánh nữ hả? Kinh Thất Thương không nhịn được cơn tức giận. Cát Vi, Vi Tiên Tử, quốc sư đại trưởng lão và đệ tử của thế hệ trước thánh nữ nhị trưởng lão, cũng là một thành viên của Kinh Thị Nhất Tộc, hầu như đã được xác định là con dâu của gia tộc. Kinh thần đã theo đuổi cô 3 năm, và đã làm liếm chó của cô 3 năm. Kết quả, cuối cùng không có gì thuộc về mình. Ngay cả mạng sống của cha con hai người cũng đã mất đi. Làm sao mà không tức giận? Lúc này, Long Diên Đạo lại đổ thêm dầu vào lửa. Ha ha, các ngươi có thực sự nghĩ rằng Kinh Thị Nhất Tộc có thể đại diện cho toàn bộ Tiên Linh Tộc sao? Ai không biết rằng kể từ khi Lý Gia lên nắm quyền, triều đại Tiên Linh đã luôn đàn áp những gia tộc như Kinh Thị Nhất Tộc như vậy. Tiên Linh Tộc, Tiên Tử Dương Liễu Tâm Tiên Tinh Tộc là một sự tồn tại đáng kinh ngạc. Ngoại trừ Trương Quốc Sư, cô ấy có thể áp đảo mọi thứ, nhưng cho đến nay cô ấy chưa lên tiếng. Điều này đã nói lên rất nhiều vấn đề. Sau khi Long Diên Đạo nói điều này, Bái Vương đã lùi lại một bước. Hắc Tiễn Lăng Vương nhìn hắn ta một cái, gào lên, bái. Cả hai là một cặp. Hắn thật là lúng túng. A Đức Nhĩ thì thầm, chúng ta nhanh chóng rời đi, thật không bình thường. Tiên Linh Tộc có nhiều cường giả, thậm chí còn có tin đồn rằng quốc sư của họ, Trương Thiên Duy đã luôn ép giới hạn của chính mình. Nếu không, có thể Tiên Linh Tộc đã có thể đấu với thần điện. Nhưng lần này, Tiên Linh Tộc đã mất đi thiếu niên thiên tài xuất chúng Kinh Kiêu. Thiên phú trẻ kinh thần đã bị giết, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Điều này quá bất thường. Đúng là Bái Vương. Khứu giác của hắn vẫn rất nhạy bén. Trước đây, tại sao Túy Thanh Phong lại cố ý cắt đứt cuộc trò chuyện giữa Dương Liễu Tâm và Cát Vi? Bởi vì, Kinh Thị Nhất Tộc đã tham gia chiến đấu, Kinh Kiêu đã chết. Tiên Linh Tộc phải thể hiện thái độ, để tất cả các chủng tộc khác đều thấy. Nếu không, Kinh Thị Nhất Tộc sẽ bị lâm vào tình thế đấu tranh cô đơn. Bây giờ, Long Diên Đạo đang sử dụng điều này để làm lung lay tâm lý của các thành viên bên này, của Kinh Thất Thương. Đây là một trận chiến tâm lý. Một thời gian, chiến trường phía này rơi vào tình trạng bế tắc. Phía bên kia, Lâm Thần đang liên tục chạy trốn. Hắn ta đã đạt tới tốc độ tối đa rồi. Hiện tại, trong trạng thái tốc hành, tốc độ của hắn ta đã gần 5000m. Nhưng, tốc độ của Kinh Cửu Thành cũng không chậm. Cuối cùng, hắn là một tồn tại cấp bán thần. Tam chuyển đỉnh phong. Hiện vượt qua một ưu thế là cảnh giới. Ưu thế về linh hồn cảnh giới cũng vẫn còn. Dưới sự tăng cường của các thuộc tính khác nhau, Lâm Thần, ngay cả khi chưa thay đổi nhị chuyển trang bị, đã trở thành vô địch trong cùng một cấp độ. Tuy nhiên, khi gặp những cường giả như vậy ở tam chuyển đỉnh phong, hắn chỉ có thể coi là ngang hàng. Hừ, chạy rất nhanh. Kinh Cửu Thành cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, cánh ve trên lưng hắn ta tỏa sáng. Tốc độ của hắn ta đã tăng lên. Ta không thể đuổi kịp. Ưng Điều Tinh hét lớn phía sau, cẩn thận, Lâm Thần người này âm hiểm, xảo trá xấu xa lắm. Hắn ta cũng là người có cánh. Nhưng, hoàn toàn không thể đuổi kịp hai người phía trước. Trong một khoảnh khắc, Ưng Điều Tinh cảm thấy cánh sau lưng mình, còn kém hơn không có. Giống như một thứ vô dụng. Còn hơn là cánh dựa vào sủng vật như cánh của Lâm Thần. Nhưng điều làm Ưng Điều Tinh tổn thương hơn là, lời hắn ta đã bị Kinh Cửu Thành bỏ qua hoàn toàn. Điều này đơn giản là tức hơn so với việc bị nhục mặt trước mặt hắn ta. Kinh Cửu Thành ít nhất cũng nên đáp lại chứ. Nhưng Kinh Cửu Thành đi qua như một sao băng trên bầu trời. Không ổn, không xong rồi đúng không? Lâm Thần nhìn thấy tốc độ của Kinh Cửu Thành tăng lên một lần nữa, hắn quyết tâm. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm vào Ưng Điều Tinh đang lâm vào hoài nghi phía sau. Ưng thân thú tộc, một thằng đặc biệt đáng ghét này. Vấn đề là Lâm Thần thực sự không thể nhìn nổi Ưng Tương. Có cách nào để lôi kéo Kinh Cửu Thành đi, rồi chém một kiếm vào người hắn không? Nghĩ và thử đi. Trận chiến này kéo dài rất lâu, mặt trời cũng đã tắt. Lâm Thần nhớ đến một người. Dương Hữu Dung. Đại Minh Tinh. Lâm Thần gọi một tiếng. Trên thắt lưng của hắn xuất hiện một Dương Hữu Dung. Cô nghiêng đầu, nhìn Lâm Thần với vẻ không hiểu. Ngươi có thể biến thành ta được không? Lâm Thần hỏi. Nhưng rõ ràng. Không thể. Thiết lập về linh hồn trong tân thế giới chỉ là những thứ về vong linh. Không thể biến hình. Không sao, chỉ cần ta biến thành ngươi là được. Lâm Thần cười cợt. Sau đó, từ không gian giới chỉ, hắn chọn một bộ trang phục nữ. Màu đỏ. Ồ, không thể ngờ là có một ngày ta cũng phải mặc đồ nữ. Lâm Thần hơi không biết nói gì. Nhưng, phải mặc thôi. Chờ xíu, khi ta chạy tới phía sau ngọn núi đó, ta sẽ trốn vào đó. Sau đó ngươi trực tiếp chạy vòng quanh vùng này trong 30 giây, chỉ cần câu thời gian cho ta. Lâm Thần giao nhiệm vụ cho Dương Hữu Dung. Dương Hữu Dung hiện đã là quỷ hoàng cảnh. Tốc độ của cô không còn chậm nữa. Ngoài ra, cô còn có một số kỹ năng, dưới dạng hình thể quỷ mị, có thể miễn nhiễm với tấn công vật lý hoặc phép thuật. Trong tay Kinh Cửu Thành, việc sống sót trong 30 giây không thành vấn đề. Nhưng ngoài ra, Lâm Thần không biết cô ấy có tự tin không. Dù sao, đây là một quỷ hoàng mà Lâm Thần đã dành rất nhiều công sức, sử dụng nhiều quỷ linh, ngay cả linh hồn của người Lam Tinh cũng có, mới huấn luyện ra được. Lâm Thần cũng không muốn cô ấy mất đi như vậy. Dù quỷ hoàng đã có trí tuệ, nhưng đã nhận chủ. Bất cứ điều gì Lâm Thần nói, cô ấy tự nhiên làm theo. Vì vậy, khi Lâm Thần cố ý bay đến một ngọn núi phía sau, Dương Hữu Dung mặc bộ áo đỏ và bay lên trời. Còn chạy à? Kinh Cửu Thành hét lớn. Hắn ta thậm chí còn lười đi xuống chân núi. Nếu hắn ta đi xuống, có thể với cảm giác linh hồn của anh, có thể nhìn thấy mọi thứ. Nhưng Lâm Thần biết rằng, hắn ta chắc chắn sẽ không xuống. Dù sao, mục tiêu đang ở phía trước. Có lẽ trong đầu Kinh Cửu Thành sẽ còn hoài nghi, tại sao Lâm Thần chạy đi lại đổi quần áo. Và, còn là trang phục nữ nữa. Tất nhiên, hắn ta chỉ có thể hoài nghi. Có thể hắn ta sẽ nghĩ rằng Lâm Thần đổi trang phục nữ để trốn tránh sự truy đuổi của mình. Hắn ta hoàn toàn không thể ngờ rằng Lâm Thần đã ẩn nấp trong sơn cốc phía dưới, toàn thân đã tích tụ đầy kiếm khí. Đợi tí. Ưng Điều Tinh thật sự cắn răng đuổi theo. Không còn cách nào khác. Không liều mạng, không đuổi kịp đâu. 100 điểm. Có lẽ, nó có thể giúp hắn ta dẫn dắt ưng thân thú tộc, tạo ra lịch sử cho cả bộ tộc, tiến vào tam cấp chiến trường. Nếu thật sự có thể vào tam cấp chiến trường, chỉ cần không xếp sau 3, hắn ta có thể giữ hạng. Phần thưởng tài nguyên, mỗi lần mở chiến trường sẽ gấp đôi. Đối với một bộ tộc, đây là con đường cần thiết để trở nên mạnh mẽ. Và bây giờ, chỉ cần giết được Lâm Thần, hắn ta có cơ hội thực hiện điều đó. Tất cả số điểm trên Lâm Thần, đều cho bộ tiên linh tộc. Hắn ta chỉ giữ lại 100 điểm, đủ để vượt qua Long Linh Quốc và xếp thứ 3. Nhưng, thật sự như vậy sao? Khi Ưng Điều Tinh không có phòng bị chút nào, khi hắn ta từ trên đỉnh núi lao xuống, hắn ta bất ngờ cảm thấy mát lạnh dọc cả ở phần đáy quần. Phía dưới, kiếm khí tràn đầy, thẳng đến mây trời. Khí xuyên cả cung trời như cầu vồng. Ngươi đuổi theo ta. Lâm Thần nói lên. Lâm Thần. Ưng Điều Tinh kinh ngạc. Chết đi. Lâm Thần hét lớn, nhất kiếm đoạn nhật nguyệt. Oanh. 10 lần tấn công song song của Lâm Thần. Đó là một sức mạnh vô cùng to lớn. Giá trị sát thương tiến sát 300 triệu. Ưng Điều Tinh đã ngay lập tức kích hoạt phép thuật phòng thủ. Hàng trăm cánh diều tạo thành từng tấm khiên bao quanh mình. Nhưng từng tấm khiên đều bị chém vỡ, cuối cùng một kiếm lại chém vào thân hình của hắn, và cũng chém vào linh hồn hải của hắn. Oanh! Diện tích linh hồn hải đang bùng cháy trên diện rộng. Rồi tiếp theo là hoại tử. Hiện tại, diện tích linh hồn hải của Lâm Thần đã đạt đến 12.000. Dù chỉ là 10% sát thương trên diện tích linh hồn hải, cũng đã là 1.200. Linh hồn hải của Ưng Điểu Tinh yếu hơn rất nhiều so với Kinh Kiêu. Hắn ta bị Lâm Thần cắt đi 15% linh hồn hải. Trọng thương. Ngoài ra, sát thương tấn công song song của Lâm Thần sau khi đập vỡ hàng loạt khiên, vẫn còn rất nhiều giá trị sát thương. Dù sao Ưng Điểu Tinh cũng không phải bán thần. Lượng máu của hắn ta giảm mạnh 68%. Chỉ còn lại 32%. Đã ở tình trạng tàn phế. Cấp 2 chiến trường, trụ sở của Tiên Linh Quốc. Một người trong trang phục áo tím đang bước từ trên trời xuống. Có người gọi là Tửu Khí Đông Lai, thân cưỡi thanh ngưu. Thật là một bộ tiên phong đạo cốt. Trương Thiên Duy, Tiên Linh Tộc Quốc Sư, Đại Trưởng Lão, cũng là đế sư của Tiên Linh Tộc. Người đệ tử của Trương Thiên Duy chính là Lý Lệnh Dương, nay là quốc chủ của Tiên Linh Quốc. Lúc quốc chủ còn nhỏ, Trương Thiên Duy đã đàn áp các mâu thuẫn trong nước, đồng thời hắn cũng huyền môn chuyện thừa, võ học tinh vi, công pháp tinh xảo, chính là trụ cột của Tiên Linh Quốc. Điều này được công nhận. Trên Lam Tinh, các quốc gia đều có tin đồn. Nói là trên Lam Tinh, tổng cộng có 3.600 quốc gia, nhưng chỉ có dưới 30 quốc gia mạnh mẽ. Trong đó có 3 quốc gia mạnh mẽ, thực chất đều là nhờ có nhân vật mạnh. Hàn Băng Quốc, Ám Dạ Nữ Vương, Long Linh Quốc, Hộ Quốc Công Long Diên Đạo. Hai người này đều là trụ cột mạnh mẽ cho hai quốc gia tương ứng. Và chỉ có một người đứng trên hai người ấy, Tiên Linh Trương Thiên Duy. Có người từng nói rằng, Trương Thiên Duy dù chỉ là tam chuyển đỉnh phong, nhưng chỉ là cố ý kìm chế cảnh giới, để thần điện chút mặt mũi mà thôi. Hơn nữa, còn có thể nhận được phần thưởng của chiến trường của đế quốc. Trên thực tế, Trương Thiên Duy tu luyện huyền môn công pháp, tinh xảo đến mức thần bí, có thể bất cứ lúc nào đều phá vỡ thành thần. Nếu nói rằng, trên Lam Tinh có nhiều bán thần, thì chỉ có thần, chỉ có chi chủ thần điện duy nhất. Vậy thì, Trương Thiên Duy chắc chắn là duy nhất, người gần nhất với thần. Long Diên Đạo thường tự xưng là giới hạn sức mạnh của nhân tộc, thì Trương Thiên Duy chính là giới hạn sức mạnh của toàn bộ phàm nhân cảnh. Vũ khí bảo vệ quốc gia, hiếm khi xuất trận. Nhưng hôm nay, Trương Thiên Duy cưỡi trên thanh ngưu lên đỉnh Thiên Cung, đi qua đường hầm chiến trường, thậm chí đi trên mây. Đến chiến trường của đế quốc, thanh ngưu dưới chân hắn cũng biến thành người. Cũng là tam chuyển đỉnh phong. Lão sư, thanh ngưu mở miệng nói chuyện. Thanh ngưu, đừng vội vàng. Trương Thiên Duy cười một cái, vẫy tay, thanh ngưu trở lại hình dáng tọa kỵ, đưa Trương Thiên Duy vào chủ thành của Tiên Linh Quốc. Sư huynh đến rồi. Dương Liễu Tâm đã cảm nhận từ trước, vì vậy cô đứng đợi cùng với Cát Vi ở cửa. Tham kiến điện hạ. Trương Thiên Duy cúi chào Cát Vi, ân cần và nhã nhặn. Dương Liễu Tâm nhìn Trương Thiên Duy, ánh mắt tràn đầy mộng mơ. Lướt tay, cô tạo ra một cấm chế, để thanh ngưu ở lại và ba người vào trong. Sư huynh, về chuyện Lâm Thần thuộc nhân tộc, đạt cảnh giới nhị chuyển trung kỳ, đã diệt trừ Kinh Kiêu. Trận chiến giữa Tiên Linh tộc và nhân tộc căng thẳng sắp có thể xảy ra, nhưng rắc rối là Lâm Thần lại là người trong lòng của điện hạ chuyển sinh. Dương Liễu Tâm gặp Trương Thiên Duy, dường như đã tìm thấy một người đứng sau, lãnh đạo để giữ cho mình vững vàng. Cô hỏi, theo ngươi, chúng ta nên xử lý tình hình như thế nào? Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của Dương Liễu Tâm vẫn liên tục nhìn về phía Cát Vi. Cô không thích được gọi là điện hạ. Cô cũng không thích được gọi là một người khác. Nhưng trước mặt Trương Thiên Duy, Cát Vi rõ ràng đã thu lại tính cách khó tính của mình. Về điều này, Dương Liễu Tâm cũng là thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Điện hạ thật sự đã chọn hắn ta. Trương Thiên Duy nhìn Cát Vi và hỏi một câu. Cát Vi không do dự và gật đầu, ừ. Vậy thì không cần suy nghĩ về cách xử lý nữa. Trương Thiên Duy đứng lên và nói, điện hạ luôn là nền móng của vương triều, thậm chí ngay cả quốc chủ hiện tại, cũng luôn mong chờ điện hạ sớm nhớ lại trí nhớ kiếp trước, trở về vương triều, và để chuyển giao quyền lực cho điện hạ. Toàn bộ lý thị vương triều này đều thuộc về điện hạ, thì làm sao có thể tiếc một kinh thị nhà tộc. Hơn nữa, với sự xuất hiện của ta, kinh thị nhất tộc nên giữ yên lặng. Hùng hồn. Đó là Trương Thiên Duy. Mọi vấn đề, đối với hắn ta, đều có thể giản đơn. Và sau đó, trực tiếp đưa ra quyết định. Cát Vi là Lý Chiếu Nguyệt chuyển sinh. Và Lý Chiếu Nguyệt là hoàng thái nữ được chỉ định bởi Lý Tắc, vị quốc chủ thời kỳ đầu tiên. Đại sư huynh lúc trước gặp phải vụ ám sát, đến nay vẫn chưa có bất kỳ manh mối nào. Với sức mạnh của đại sư huynh, lúc đó chỉ có thể là thần điện. Nhưng trong những năm qua, dù cố gắng đi khắp nơi, ta vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Sư muội, ngươi cũng biết, chỉ có điện hạ trở về, nhớ lại ký ức của kiếp trước, những bí mật này mới có thể được giải quyết. Làm sao mà đến bây giờ, ngươi lại do dự và không ủng hộ điện hạ? Sư huynh đã hiểu nhầm. Dương Liễu Tâm lắc đầu nhanh chóng nói, ta chỉ cảm thấy, Lâm Thần, người này có lẽ không phải là một người đàn ông tốt. Điện hạ, làm sao có thể trao cho một người ngoại đạo không biết nguồn gốc được? ta còn nghe nói, có thể hắn ta là một người thuộc Lam Tinh. Ồ, Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Khi nghe điều này, Trương Thiên Duy lại càng thêm hứng thú, quan tâm. Rồi hắn ta bước đi, cân nhắc đi qua đi lại. Dương Liễu Tâm nhìn thấy điều này, liền tiếp tục nói, sư huynh, hắn ta mới nhị chuyển trung kỳ, nhưng có thể đối đầu với bán thần rồi còn phản sát, khiến cho kinh kiêu lúc trước đã thể hiện long quyền phá. Hắn ta sức mạnh cũng rõ ràng, nhưng lâm thần không chỉ xuyên thủng long quyền phá bằng một kiếm, mà còn đánh chết kinh kiêu. Đến giờ này, sư muội vẫn không thể hiểu, một người thuộc Lam Tinh, không có bất kỳ thiên phú huyết mạch nào, làm thế nào mà hắn ta có thể làm được điều đó. Khi nghe điều này, Trương Thiên Duy mắt sáng lên. Sau đó, hắn ta cười nói, sư muội, nghe nói không bằng thấy mặt. Đi, chúng ta hãy đến chiến trường, sẽ rõ ngay thôi. Nói xong, Trương Thiên Duy vẫy tay giải khai cấm chế. A Ngưu, ngươi để điện hạ lên đi. Trương Thiên Duy nói xong, vươn tay nắm vào hư không. Trong một thoáng, hắn ta bước ra. Sư muội. Trương Thiên Duy quay đầu, vươn tay. Tiên linh nữ chiến thần xinh đẹp Dương Liễu Tâm thậm chí đã đỏ mặt, cô vươn tay để Trương Thiên Duy nắm lấy. A Ngưu. Trương Thiên Duy một lần nữa nói. Thanh Ngưu cõng theo Cát Vi cũng đến gần Trương Thiên Duy. Trong một thoáng, Trương Thiên Duy phất tay áo lớn. Ngay lập tức, ba vị tiên linh và một thanh ngưu đã xuất hiện trên hư không. Ở dưới là nhóm Kinh Thất Thương và bốn người bên phía Long Diên Đạo đang giằng co. Lúc này, mọi người cùng nhìn lên. Long Diên Đạo biến đổi sắc mặt một chút. A Chin thậm chí đã hét lên. Trương Thiên Duy. Các bằng hữu đã lâu không gặp nhau. Trương Thiên Duy cười. Tuy nhiên, A Chin và những người khác không thể cười ra nổi. Long Diên Đạo thậm chí muốn trốn thoát. Tuy nhiên, khi nghĩ đến bằng gia, người phụ trách ghi chép lại chiến trường này của mình vẫn đang ở dưới phi thuyền. Nhìn về phía này, Long Diên Đạo cố nhịn chịu đựng ở lại. Chết tiệt. Không thể rút lui. Nếu thực sự rút lui, tương lai toàn bộ nhân tộc sẽ bị tiên linh tộc áp đảo. Hộ quốc công. Nhưng Trương Thiên Duy lại chủ động mở miệng. Hừ, có chuyện gì? Long Diên Đạo nhăn mặt nhắm mắt, giả vờ kiêu ngạo. Ha ha. Trương Thiên Duy tiếp tục mỉm cười, gật đầu. Trong thiên hạ này, vẫn còn dấu vết cướp mất thế của hộ quốc công. Thương pháp của ngươi cũng trở nên tinh tiến hơn. Đừng lắm lời, cách cư xử như đạo nho và không như nho của ngươi làm người ta ghét nhất. Nói điều muốn nói, sự việc ngày hôm nay ngươi định làm thế nào? Đưa ra phương án, đừng vòng vo tam quốc. Hừ, không tránh khỏi, để ta cho ngươi thử mùi vị của xạ nguyệt tiễn chiến hữu của ta. Long Diên Đạo luôn kiên định, nhưng cuối cùng lại nói đến A Chin. Điều này khiến A Chin bên cạnh cảm thấy khó hiểu. Chết tiệt, lão gia hỏa. Tại sao không để Trương Thiên Duy thử mùi vị của thái cổ thương pháp của ngươi? Tất nhiên, trong tình huống như vậy, A Chin không thể có bất kỳ cảm xúc gì, chỉ có thể phàn nàn trong lòng. Không thể nói ra được. Sau cùng, mọi người chỉ chênh lệch 3 vị trí trên tử kim bảng. A Chin đứng thứ 4, Trương Thiên Duy đứng đầu. Xạ Nguyệt Tiễn, Chiến Vương, Ám Dạ Nữ Vương gần đây có khỏe không? Ta nghe nói, thời điểm cây cổ thụ linh thiêng của tinh linh tộc Thánh, sắp sửa nở hoa kết quả phải không? Lần này, ta xin chúc mừng tiên linh tộc có một mùa thu hoạch bội thu. Trương Thiên Duy nói với A Chin, nhưng lại giấu ý mỉa mai. Ha ha, nữ vương điện hạ của chúng ta đã trên đường đến. Trương Thiên Duy, đừng quá kiêu ngạo. Nếu ngươi không phá cảnh, nữ vương của chúng ta cũng không sợ ngươi. A Chin vẫn kiên cường cứng rắn nói. Hắn ta còn có tự tin. Tinh linh tộc, Ám Dạ Nữ Vương. Mẫu thân của Moi. Tự xưng, Đại Địa Chi Mẫu. Dưới tứ chuyển nhược thần, ai cũng có thể có khả năng chiến đấu một trận. Ta và Ám Dạ Nữ Vương cũng là bạn cũ. Trương Thiên Duy không đáp lại lời khiêu khích của A Chin, có những việc, tranh cãi không có ý nghĩa, hắn nhìn thẳng vào Kinh Thất Thương và cười, hổ bào, lâu không gặp. Cảm thấy mình quen biết với tất cả các cường giả, Trương Thiên Duy. Hổ bào cũng cúi đầu và chào hỏi Trương Thiên Duy, quốc sư đã đến, ta tự rút lui, chẳng có việc gì của ta ở đây. Ha ha, tùy ý của ngươi, Trương Thiên Duy gật đầu. Sau đó, ánh mắt hắn lại nhìn vào những cường giả bên cạnh Kinh Thất Thương. Những cường giả đó, mỗi người cũng như hổ bào. Đầu tiên là chào hỏi. Trương Thiên Duy cũng trả lời lại. Sau đó, tất cả rời đi. Chỉ còn lại Kinh Thất Thương một mình. Nhưng ngược lại, Kinh Thất Thương lại tự tin hơn trước. Hắn trầm giọng nói, quốc sư, hôm nay nhân tộc xâm phạm tiên linh tộc của chúng ta, vì quốc sư đã đến. Ta tin rằng quốc sư sẽ không bỏ qua. Xin quốc sư, hãy trừng trị lâm thần, trả thù cho sư huynh ta. Không cần vội, Trương Thiên Duy cười. Đồng thời, ánh mắt hắn nhìn về phía Cát Vi. Cát Vi vừa sẵn sàng phát biểu. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Trương Thiên Duy, cô dừng lại. Lúc này, đúng lúc đó, một tia ánh sáng kiếm đột ngột vang lên hàng ngàn dặm xa. như sao trời rơi vẫn, vũ trụ chuyển vị, lâm thần gào thét vang xa, nhất kiếm đoạn nhật nguyệt. Nhưng ngẫu nhiên, lâm thần tấn công ưng điều tinh, và đã thành công. Thấy tình hình, Trương Thiên Duy ngay lập tức nói, các ngươi, tại sao chúng ta không cùng đi xem trận chiến này? Ngươi đang có ý đồ gì thế? Long Diên Đạo không hiểu, nhưng hắn cũng chỉ có thể đi cùng. Dù sao, không biết lâm thần có thể chống đỡ được hay không? Thực tế, Hồ Bào và những người khác không rời đi, bao gồm cả những chiếc phi thuyền chở bọn tiểu bối vẫn còn ở đó. Trương Thiên Duy cười nhẹ, vung tay áo khéo léo nắm bắt hư không. Với một hơi thở, hắn ta đưa tất cả mọi người đi vượt qua không gian, di chuyển qua núi sông, gần như chỉ trong chớp mắt đã chuyển đến nơi đang chiến đấu. Xoay chuyển càn khôn, Long Diên Đạo vô cùng kinh ngạc trước thủ đoạn của Trương Thiên Duy. Không chỉ có hắn ta, còn ai không ngạc nhiên, dù sao đây là người gần nhất đến với thần. Quả thật quá mạnh mẽ, ngay cả Kinh Thất Thương, lúc này cũng không dám thở mạnh. Lâm thần bất ngờ hoảng loạn. Tại sao lại như vậy? Ta đang đánh lén a. Các thành viên trong gia đình, các ngươi hiểu không? Ta vừa muốn tấn công ưng điều tinh. Ta mới chỉ là nhị chuyển, mới đạt trung kỳ. Không đánh lén thì không được. Bây giờ tôi sắp đánh gục con đại bàng ác độc này. Nhưng, bất thình lình, ta lại bị vây quanh. Rất nhiều người và những chủng tộc khác đang nhìn ta. Mơ hồ giữa chốn đông người. Lâm thần thấy tiên linh. Cũng thấy Long Diên Đạo và những người khác. Hộ quốc công, các ngươi đã chiến đấu xong à? Lâm thần hỏi. Long Diên Đạo im lặng. Im lặng. Chiến đấu xong sao? Trương Thiên Duy đến rồi, có chiến đấu xong được nữa không? Tiểu tử này, thật không có mắt nhìn. Không thấy, tất cả mọi người đều không dám động tay à? Không sao, khi thấy ngươi ở đây, ta yên tâm. Hộ quốc công, nếu hôm nay ta có thể tiếp tục chém một người ở tam chuyển đỉnh phong, ngươi có thể che chở được chứ? Lâm thần cười ngớ ngẩn. Ê, Long Diên Đạo vội mở miệng. Hắn ta muốn ngăn lâm thần lại. Đừng đánh nữa. Chỉ với vài chiêu mèo cào này, đối diện với Trương Thiên Duy. Chỉ sợ là làm mất mặt thôi. Nếu Trương Thiên Duy muốn, chỉ cần một ý niệm, hôm nay không ai có thể giết ai. Nhưng, trên cơ thể lâm thần đã tập trung vô số kiếm khí. Hay, lão ưng, ngươi... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chưa tỉnh lại à? Vậy ta sẽ không khách khí nữa. Nhất đao chảm thương khung. Lâm thần không do dự mà lao vào. Oanh! Trong một khoảnh khắc, vô số đao cương tập trung phía sau lâm thần, và tay hắn ta cầm trên tay thái cổ thiên cực đã chuyển hóa kiếm thành đao, phát ra một sức mạnh cực kỳ bá đạo. Đao thị bất khuất đao, đao thị không chịu khuất phục. Cương thị tiên thiên cương khí cương. Đao cương quan trọng từ thiên mệnh. Giá nhất đao, như khấp như tố, một đao này, như khóc như than, như thôi như sán, rực rỡ như tinh tú. Cương khí diệu tinh hà, cương khí dạng người như giải sao. Đao thế chảm thương khung. Sức mạnh của đao cương chém vỡ bầu trời. Không. Ưng điều tinh cũng tung ra một ưng kích trường không vào không trung. Sau khi đã chịu một nhát đao chảm thương khung từ lâm thần, linh hồn hải đã bị tổn thương. Điều này là gây tổn hại cho căn nguyên của mình. Cộng với công pháp hộ thể đã bị đánh nát, trên cơ thể còn tồn tại vết thương do kiếm gây ra. Hơn nữa, sức mạnh của hắn ta chưa đạt đến bán thần. Trong khi đó, thuộc tính của lâm thần lại cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù ưng điều tinh đã đánh ra một cú ưng kích trường không để nghênh đòn của lâm thần, nhưng sau một trận nổ vang vọng trên trời đất, cú ưng kích trường không của hắn ta đã bị triệt tiêu trong hư không rộng lớn. Nhưng, đao cương của lâm thần vẫn còn. Một chiêu này, thực tế là 49 đao cương hung mãnh cùng xuất hiện cùng một lúc. Ưng điều tinh kháng cự 30 đạo đao cương, nhưng vẫn phải chịu đựng trước 19 đạo đao cương. Thanh máu của hắn ta đã bị làm trống. Khoảnh khắc tiếp theo, lâm thần nắm lấy linh hồn của hắn ta. Không nói một lời giải thích, hắn ta trực tiếp nuốt chửng. Ăn xong, lâm thần gọi một tiếng, hộ quốc công, chạy đi. Chạy. Lâm thần không quan tâm nhiều. Giết một người là kiếm lời. Bây giờ kinh nghiệm của hắn ta đã tăng thêm hàng tỷ. Linh hồn hải cũng đã mở rộng thêm 3.000 diện tích. Diện tích linh hồn hải đã lên đến 14.000. Quá thoải mái. Giết người rồi chạy. Làm điều ngầu nhất là sau đó rời đi. Thật kích thích. Lâm thần sướng điên rồi. Nhưng, Long Diên Đạo đã bối rối. Tiểu tử nhà ngươi, đầu óc chạy theo con đường nào vậy? Còn chạy đi. Nhìn xem, nếu có thể chạy, ta không biết chạy à? Trương Thiên Duy đã đến đấy. Thật sự là thực lực ở trần nhà. Còn chạy, chạy cái rắm. Ha ha, khá thú vị. Trương Thiên Duy cười. Ai đang cười? Lâm thần ngạc nhiên. Ở một tình huống nghiêm trọng như vậy, lại có người cười. Lúc này, Trương Thiên Duy gọi một tiếng, Kinh Cửu Thành. Lâm thần ở chỗ này đây. Một giọng nói nhạt nhẽo, nhưng truyền đi hàng nghìn dặm. Kinh Cửu Thành rung động toàn thân. Sau đó, hắn ta nhanh chóng bay trở lại, cúi chào Trương Thiên Duy và nói, bái kiến quốc sư. Ừ. Trương Thiên Duy gật đầu, ngay lập tức hắn ta chỉ cần vẫy tay một cái. Dương Hữu Dung im hơi lặng tiếng và trở lại vị trí trên lưng quần của Lâm Thần. Lần này, Lâm Thần bối rối. Người này, không, tiên linh này là ai? Thật mạnh mẽ. Cuối cùng, hắn ta cũng hiểu tại sao Long Diên Đạo không nói một lời. Muốn học à? Trương Thiên Duy nhìn ra được sự tò mò trong ánh mắt của Lâm Thần. Và còn có sự ngưỡng mộ. Vì vậy, hắn ta liền trực tiếp hỏi thẳng. Muốn học à? Tất nhiên, muốn. Nhưng điều này có phải là một điều chỉ có thể nghĩ tới là, có thể thành hiện thực không? Lâm Thần không phải là một đứa trẻ. Hắn ta không thể tin được rằng có một việc tốt đẹp như vậy. Hơn nữa, người này dường như cũng là một tiên linh a. Lúc này, khuôn mặt của Kinh Thất Thương trở nên lạnh lùng, hắn ta lạnh lùng nói, quốc sư, người này đã giết chết huynh trưởng của ta. Vậy rồi sao? Trương Thiên Duy hỏi. Quốc sư chẳng lẽ nghĩ rằng, quốc sư không báo thù cho huynh trưởng của ta à? Kinh Thất Thương mặt mày trở nên càng ngày càng khó coi. Rõ ràng là Trương Thiên Duy không có ý đó. Trương Thiên Duy đáp, kể từ khi tiên linh quốc tham gia lại chiến trường đế quốc, nhiều lần đã tiến hành đợt tuyển binh, nhưng nhiều con cháu các gia tộc lại không muốn tham gia. Vì vậy, sau đó chúng ta đã không tiến hành tuyển binh nữa. Kết quả là, không có con cháu của các gia tộc, chúng ta vẫn tiến lên chiến trường cấp 2. Lúc này, con cháu của các gia tộc bắt đầu tham gia để nhận phần thưởng của bảng xếp hạng. Ta nhớ là triều đình chưa bao giờ công bố danh sách và chiêu mộ người của Kinh thị nhất tộc, có đúng vậy không? Đúng vậy. Kinh Thất Thương gật đầu. Vậy tại sao Kinh Thần lại xuất hiện trên chiến trường đế quốc? Đừng nói rằng hắn ta muốn chiến đấu vì nước. Nếu như vậy, tại sao không thấy hắn ta ở chiến trường cấp 1? Trương Thiên Duy bắt đầu nói đạo lý. Chiến trường cấp 2, phần thưởng bắt đầu phong phú. Vì vậy, Kinh Thần đã đến. Hơn nữa, tương lai thánh nữ cũng có mặt trên chiến trường. Vì vậy, hắn ta đã đi đến di tích. Từ đầu đến cuối, triều đình chưa bao giờ ra lệnh cho Kinh Thần. Còn về sư huynh của ngươi, Kinh Kiêu, ha ha, lúc trước, Tùy Thanh Phong đã nói với ta rằng hắn ta đã cố gắng khuyên can Kinh Kiêu, cùng với hắn ta trở về chủ thành của Tiên Linh Quốc, nhưng, hắn ta không có đi. Vậy nghĩa là, ý quốc sư là hôm nay tai họa của Kinh thị nhất tộc, quốc sư sẽ không quan tâm đúng không? Kinh Thất Thương hỏi. Trương Thiên Duy gật đầu. Kinh Thất Thương cười lạnh, không sao, ta cũng có thể giết chết hắn ta. Hắn chỉ vào Lâm Thần. Ồ, được, ngươi tự nhiên. Trương Thiên Duy cũng không ngăn cản, hắn ta cười nói với Lâm Thần. Đừng chạy trốn, ngươi đấu với hắn ta thì sao? Tại sao ta phải nghe ngươi? Lâm Thần không quen nghe ai đó chỉ huy mình. Lâm Thần, ngươi, hãy nghe sư bá. Cát Vi cuối cùng không thể nhịn được và nói. Chồng cô ấy giống như một người vợ nhỏ đang quan tâm chồng của mình. Nhưng Lâm Thần là Lâm Thần. Ha ha, nếu ta không muốn đánh thì sao? Lâm Thần hỏi. Thì ngươi sẽ chết. Kinh Thất Thương nói một cách tức giận. Lâm Thần cũng hơi tức giận, nhưng hắn ta không để lộ ra bên ngoài. Trên gương mặt vẫn còn niềm nỡ cười hì hì. Được thôi. Trương Thiên Duy nói với Kinh Thất Thương. Hắn ta rất nhanh. Nếu hắn ta chạy hết tốc lực, ngươi cũng khó giết hắn ta. Hay là, ta giúp ngươi thuyết phục hắn ta một chút. Kinh Thất Thương hơi bối rối. Hắn ta hoàn toàn không hiểu Trương Thiên Duy đang làm gì. Mọi người, chờ một chút. Trương Thiên Duy cúi chào mọi người. Dường như hắn ta luôn luôn lịch thiệp và thân thiện như vậy. Sau đó, Trương Thiên Duy gọi Lâm Thần. Hãy đi theo ta. Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Thần cảm thấy mình và Trương Thiên Duy đã vượt qua thời gian và không gian. Bên tai, tiếng nói của Trương Thiên Duy còn vang lên. Thực tế, thời gian, hư không, chỉ là cảnh đẹp mà thôi. Nếu ngươi hiểu được cách ta làm như thế nào, khi ngươi gia nhập huyền môn của ta, cũng không khó hiểu. Lời nói vừa rơi, hai người đã đến đỉnh núi tuyết. Toàn bộ đất trời đều trắng tuyết. Ngươi có thể điều khiển quỷ linh sao? Trương Thiên Duy hỏi. Không có gì để giấu giếm. Lâm Thần gật đầu. Ngươi không phải biết sao? Có cá tính, không ngạc nhiên khi Điện Hạ lại thích ngươi. Điện Hạ là ai? Ha ha, đến đây. Trương Thiên Duy vươn tay, cười, ngươi có biết rằng, có vô số vong linh pháp sư, thân thể mục nát, nhưng vẫn không quan tâm và theo đuổi con đường cực hạn người chết. Thực ra, con đường tử đạo cũng là một con đường. Sức mạnh của quỷ linh nằm ở việc họ có thể tăng cường linh hồn hải của bản thân. Thực ra, ngươi vẫn chưa tìm ra phương pháp sử dụng quỷ linh đúng đắn. Tăng cường linh hồn hải. Lâm Thần bị sốc. Tử linh còn có cách sử dụng nào như vậy? Vậy là phải làm sao? Chắc chắn không phải là làm chuyện tình dục với quỷ linh. Và chắc chắn không phải nuốt chửng quỷ linh. Làm thế nào để sử dụng? Gọi ta một tiếng sư phụ, và ngươi có thể tiếp nhận pháp môn của ta, là đệ tử của quốc sư tại vương triều của đế quốc tiên linh tộc. Khi ngươi đến tiên linh, ngươi sẽ được tự do đi đến và rời khỏi. Hơn nữa, khi ngươi đã học được kỹ thuật phụ thể quỷ linh, nếu hôm nay ngươi muốn chém chết Kinh Thất Thương, cũng không khó. Trương Thiên Duy thu lại nụ cười. Hắn ta trở nên nghiêm túc với vẻ mặt hỏi han. Đồng thời, hắn ta cũng quan tâm đến câu trả lời của Lâm Thần. Hắn ta nghĩ rằng việc như việc bái sư là điều mỗi người ít nhất cũng cần suy nghĩ một thời gian. Nhưng, Lâm Thần là người. Ồ, tốt, hắn ta là người thật. Nhưng hắn ta không phải người bình thường. Sư phụ, hãy dạy ta. Lâm Thần nói mà không do dự. Điều này khiến Trương Thiên Duy trông ngạc nhiên. Sau đó, hắn ta lại cười hào hứng. Được rồi, để cho ngươi quyết định. Nhưng khi ngươi gia nhập huyền môn của ta, ngươi không chỉ học về con đường tử đạo và quỷ linh, mà còn phải học về những đạo thuật của huyền môn. Hôm nay, ta sẽ chuyển cho ngươi phương pháp phụ thể quỷ linh. Khi chiến trường kết thúc, ngươi đến tiên linh, nhập đạo luân các, ta có thể chuyển cho ngươi tam thiên đạo tàng. Tốt! Lâm Thần nói mà không do dự. Tại sao? Tất nhiên là vì lợi ích. Trước khi trò chơi tân thế giới dừng hoạt động, Lâm Thần đã tích trữ một lượng lớn tài nguyên. Trong đó, còn có nhiều cấm chú. Tuy nhiên, khi Lâm Thần từng bước tiến đến và tiếp xúc với thế giới mạnh mẽ hơn, hắn mới nhận ra, so với những cấm chú mạnh mẽ này, những kỹ năng cấm chú mà hắn tích trữ chỉ là rác thải. Hắn ta thực sự ao ước có nhiều cơ hội hơn, để tiếp xúc với những thứ mạnh mẽ hơn. Và bây giờ, cơ hội đã có trong tầm mắt. Vậy hắn ta còn điều gì phải do dự? Ở khoảnh khắc tiếp theo, Trương Thiên Duy nhắm mắt lại. Trong tâm trí Lâm Thần, hiện ra một bức tranh, thậm chí trên từng bức tranh còn có chữ viết từ Trương Thiên Duy, quỷ đạo, tử đạo, đạo tử, không tử, sự tối tăm của sự sống và cái chết. Nói từng chữ một, nói mãi không dứt. Lâm Thần ngạc nhiên khi một ô biểu trượng mới sáng lên trong thanh kỹ năng của mình. Cấm chú tử linh phụ thể khiến linh hồn của tử vật từ cấp độ vương ma, trở lên biến thành hồn lực của bản thân, có thể tăng diện tích linh hồn hài ít nhất 20%, hiệu quả cụ thể phụ thuộc vào cấp độ tử linh và sức mạnh. Trong thời gian phụ thể, có xác suất linh vật ảnh hưởng đến hành vi của bản thân, tiêu hao 5% tử linh hồn lực, thời gian hồi, không giới hạn. Khá lắm. Thành công luôn à. Lúc này, Trương Thiên Duy mở mắt, nhìn Lâm Thần với một nét ngạc nhiên trong ánh mắt. Chính mình tựa như đã tìm được kho báu. Khả năng lĩnh ngộ này mạnh mẽ như vậy sao? Đợi đã. Hắn ta mới nhận ra, mình chưa bao giờ chú ý đến tư chất của vị đệ tử này. Vì vậy, Trương Thiên Duy lén lút dò xét một chút. Sau đó, hắn ta bị sốc. Thật không thể tin được. Thiên hành giả. Điều đó không ngạc nhiên. Điện hạ, đúng là có thị giác tốt. Trong lòng Trương Thiên Duy đã ngợi khen trong âm thầm. Lâm Thần. Người thuộc chủng loại nhân tộc. Nhưng trong lòng Trương Thiên Duy, không quan tâm đến bất kỳ chủng tộc nào, chỉ có một điều duy nhất. Không phải là thần linh là được. Ngươi có thể thử hiệu quả. Trương Thiên Duy nói với nụ cười, đừng lo lắng về tử linh hồn lực. Sau khi phụ thể, tử linh biến thành một phần của linh hồn hải của ngươi, cũng sẽ được nuôi dưỡng và làm cho tử linh tiến bộ, hồn lực cũng sẽ khôi phục nhanh chóng. Vậy Lâm Thần triệu hồi ra Dương Hữu Dung. Ở khoảnh khắc tiếp theo, sử dụng cấm chú. Hú! Dương Hữu Dung biến mất, thậm chí tăng thêm 50%. Lâm Thần kinh ngạc. Có vẻ như thực lực quỷ linh của ngươi không tồi. Cô ấy dường như có cùng nguồn gốc với ngươi. Trương Thiên Duy hỏi. Lâm Thần gật đầu, phải. Ha ha! Thì không có gì đáng ngạc nhiên, đúng với nguồn gốc chung, linh hồn của tử linh này càng phù hợp với linh hồn hải của ngươi, cuối cùng, ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng, ta sẽ đưa ngươi quay trở về. Nói xong, Trương Thiên Duy nắm lấy Lâm Thần. Ở khoảnh khắc tiếp theo, hai người dường như bước ra từ thời không trường hà, dòng sông thời gian. Ngay lập tức, họ xuất hiện tại nơi Lâm Thần đã đánh bại Ưng Điều Tinh. Hắn ta đã đồng ý, sẵn sàng đấu với ngươi. Trương Thiên Duy cười và hỏi Kinh Thất Thương, bây giờ, ngươi có muốn đấu tiếp không? Nhị ca, Kinh Cửu Thành gọi một tiếng. Rõ ràng, hắn đang nhắc Kinh Thất Thương cẩn thận, đề phòng cẩn thận có bẫy. Lúc này, Kinh Thất Thương có biểu tình hoang mang không rõ ràng. Trương Thiên Duy nói, ngươi có thể suy nghĩ từ từ, ta sẽ thông báo một việc. Từ hôm nay, Lâm Thần sẽ là đệ tử thứ tư của ta, Trương Thiên Duy. Mọi người đều biết rằng ta nhận đệ tử không quan tâm đến chủng tộc của họ. A Ngưu, Sư Tôn, Thanh Ngưu biến thành hình người. Sau đó chào Lâm Thần bằng cách vừa chắp tay và nói cười, sư đệ. Ách! Lâm Thần còn hơi không quen. Hắn là đại sư huynh của ngươi. Trương Thiên Duy cười. À, sư huynh, ngươi đặt cảnh giới nào? Lợi hại như thế nào? Lâm Thần vội vàng chào A Ngưu và còn tiến lại để bắt tay. A Ngưu cười, ta từ chất ngu dốt, đến nay vẫn không thể hiểu được nhiều điều mà sư phụ dạy. Sau 10 năm nhập môn, chỉ mới, đạt đến cấp độ tam chuyển đỉnh phong. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Khi nghe, Lâm Thần cảm thấy bị đả kích. Chỉ mới tam chuyển đỉnh phong. Từ chỉ này, dùng rất đúng. Tuy nhiên, một câu tiếp theo khiến Lâm Thần hoàn toàn không thể nói lên lời. Về việc sư đệ hỏi ta mạnh như thế nào? Ồ, với tiên linh này muốn giết hắn, ta nghĩ khoảng 20 chiêu. Không, 30 chiêu. Dù sao, gần đủ rồi, cần mất một chút công sức, nhưng có thể đánh bại. A Ngưu nói một cách chất phác, sau đó chậm rãi bổ sung, ta không giỏi đánh nhau. Nếu là nhị sư đệ, có lẽ chỉ cần 10 chiêu không đến. Có thể còn ngắn hơn thời gian đó, công phạt chi thuật của hắn, có vẻ mạnh hơn 3-4 vị tiên linh này. Ồ thế là được rồi. Kinh Thất Thương đã trở thành đơn vị đo lường. Kinh Thất Thương bên cạnh, lúc này khuôn mặt trở nên ngày càng khó coi, giống như, ăn phải phân vậy. Quốc sư, ý ngươi là, ngươi muốn cản trở gia tộc của ta, trả thù cho tộc trưởng, phải không? Kinh Thất Thương nói với khuôn mặt lạnh lùng. Trương Thiên Duy cười, đâu có lý lẽ đó. Kinh thị đã muốn trả thù, ta chưa bao giờ ngăn cản, hiện tại cũng vậy. Gia tộc ngươi trả thù của các ngươi, ta nhận đệ tử của mình, có xung đột gì không? Một câu nói rất có lý. Tuy nhiên, tay của Trương Thiên Duy đã rõ ràng chia cắt vương triều Lý Thị và Kinh thị nhất tộc. Hừ, ý của quốc sư, Kinh thị nhất tộc đã hiểu rõ. Hôm nay, là ngày quốc sư nhận đồ đệ, chúng ta, còn nhiều thời gian, sẽ gặp lại. Lão Tam, đi. Kinh Thất Thương gọi Kinh Cửu Thành, sau đó rời đi. Ừ, các người không trả thù à? Lâm Thần tiếp tục hỏi. Cắt. Hắn còn chưa thử hiệu ứng bị quỷ linh phụ thể nữa. Chỉ đi như vậy à? Sư huynh, Dương Liễu Tâm đột nhiên nói. Tuy nhiên, Trương Thiên Duy vẫy tay để cô ngừng nói. Nói, yên tâm, ta tự có biện pháp. Ở phía kia, Kinh Thất Thương và Kinh Cửu Thành biến thành hai tia sáng, nhanh chóng đi tới lối vào chiến trường. Trên đường, hai huynh đệ vẫn đang trò chuyện. Nhị ca, giờ phải làm sao? Hiện tại, chỉ có thể tìm cách thông báo cho lão tổ đến xử lý. Hừ, Trương Thiên Duy khinh người quá đáng. Liệu hắn ta có thực sự nghĩ rằng trong những gia tộc và quý tộc như chúng ta, không có tổ linh tồn tại? Hai người nhanh chóng rời đi. Trong khi đó, Trương Thiên Duy dẫn Lâm Thần đến trước mặt các cường giả, mỉm cười và cúi đầu lần lượt nói. Quý vị, Lâm Thần hiện là đệ tử của ta, nếu trước đó hắn ta có bất kỳ sai lầm nào, đắc tội các vị, xin các vị nhiều mũi lòng bỏ qua. Trương Thiên Duy xin cảm ơn ở đây. Các cường giả lúc này, khuôn mặt đen sầm không ổn định. Họ không ngờ rằng một cuộc hỗn loạn lớn như thế lại kết thúc như vậy. Trương Thiên Duy đã xuất hiện. Khi hắn ta xuất hiện, đã khiến tất cả mọi người kinh sợ. Sau đó, hắn ta còn nhận Lâm Thần làm đồ đệ. Làm sao mà tiếp tục cạnh tranh nữa? Điểm tích lũy trên lệnh bài. Giờ ai dám cướp đây? Bá. Lúc này, những cường giả cảm thấy như nhớ ra điều gì đó, tất cả đều nhìn về phía Hổ Bào. Ngay lập tức, khuôn mặt Hổ Bào nhăn nhó, cúi đầu nói, xin chúc mừng quốc sư đã nhận một đồ đệ xuất sắc, trong gia tộc ta còn việc, ta xin rút lui trước. Lần này Hổ Bào đã thật sự đi. Thực tế, trước đó, Hổ Bào hoàn toàn không ngờ rằng Trương Thiên Duy đến để nhận đồ đệ. Hơn nữa, đối tượng đồ đệ còn là Lâm Thần. Hắn ta còn dự định tìm cơ hội tấn công nữa. Không thể không nói rằng, kể từ khi Lâm Thần đến chiến trường đế quốc, hành động của hắn ta đã ảnh hưởng sâu sắc đến mỗi chủng tộc. Thậm chí cả những cường giả mạnh mẽ. Ngay cả như Hổ Bào, tâm trí họ hiện tại cũng chỉ nghĩ đến một cú đánh lén. Trước đây, chẳng ai trong số bọn họ đã từng như vậy. Quy tắc trên chiến trường là dựa trên sức mạnh. Ai giống như Lâm Thần, tâm địa tà ác như thế? Hãy xem Ưng Điều Tinh, chết thảm cực kỳ. Thậm chí, Ưng Thân Thú Tộc đã mất thống soái, cho đến nay cái rắm cũng không dám thả nữa. Chờ một chút. Long Diên Đạo đột nhiên nói, Lâm Thần, ngươi là trung quân thống soái của nhân tộc, giờ ngươi trở thành đồ đệ của Trương Thiên Duy, vậy ngươi cuối cùng là thuộc nhân tộc vẫn là tiên linh tộc. Trương Thiên Duy, ngươi không đúng đạo lý, có ai như ngươi đi cướp người như vậy không? Ha ha, đã làm cho hộ quốc công chê cười rồi. Trương Thiên Duy cúi đầu và nói, khi ta nhận đồ đệ, luôn chỉ truyền đạo thống, không bắt buộc thay đổi bất kỳ lập trường nào, Lâm Thần cũng vậy. Ngay trước khi lời nói chưa kịp kết thúc, Cát Vi đã làm gián đoạn. Thế bá, Lâm Thần sau này sống tại tiên linh tộc có tốt hơn không? Thấy chưa, các ngươi tiên linh tộc cũng nói đây không phải là cướp người sao? Long Diên Đạo hơi gấp. Ha ha, thánh nữ có thiện cảm với Lâm Thần, tất nhiên muốn Lâm Thần đến tiên linh quốc, nhưng chúng ta không bao giờ ép buộc, còn việc Lâm Thần sẽ làm gì, tùy thuộc vào chính hắn ta. Vẫn như lời nói trước, ta, Trương Thiên Duy, chỉ truyền đạo thống thôi. Trương Thiên Duy vẫn còn lịch thiệp và tự tin như vậy. Long Diên Đạo mới thở phào nhẹ nhõm. Trương Thiên Duy nói rằng hắn chỉ truyền dạy đạo thống của mình, không quan tâm đến việc hắn có đi vào tiên linh tộc, hay tham gia vào chinh chiến cho tiên linh tộc. Điều này, Long Diên Đạo tin rằng. Thực tế, với lòng kiêu hãnh của Long Diên Đạo, trong toàn bộ cấp 2 chiến trường, chỉ có Trương Thiên Duy mới làm hắn ta phục. Dù sao thì, người ta có thực lực thật sự. Hơn nữa, mặc dù Trương Thiên Duy không biết điều, nhưng hắn ta luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các bên khác. Và điểm thú vị nữa là hắn ta có cách làm việc trong tiên linh tộc, rất có nguyên tắc. Nói một không hai. Còn Cát Vi thì không muốn rời đi, cô đứng bên cạnh Lâm Thần và hỏi, vậy thì ngươi có muốn đi cùng ta về tiên linh quốc không? Chắc không được đâu. Lâm Thần nói, ta là nhân tộc, và người dân Lam Tinh cũng phụ thuộc vào ta, chắc chắn cô cũng không muốn ta phản bội chủng tộc của mình phải không? Cát Vi nhăn mày. Rõ ràng, cô không mấy vui vẻ. Nhưng Trương Thiên Duy lên tiếng, điều chúng ta có thể tin cậy nhất chính là tộc đàn của chúng ta, dù trong tộc có những mâu thuẫn khác nhau, lòng người không nhất trí, nhưng khi gặp đại họa, ngươi sẽ nhận ra rằng những người ủng hộ ngươi chắc chắn sẽ nhiều hơn ở trong tộc đàn. Vì vậy, bất kể điều gì xảy ra, không thể bỏ rơi người trong tộc của mình. Lâm Thần, việc hôm nay, ta nhận ngươi làm đệ tử, nhưng ta sẽ không đối phó với kinh thị nhất tộc, vì lý do đó. Ngươi là đệ tử của ta, nhưng họ là đồng hương của ta. Vì vậy, ta không giúp đỡ ai trong số hai ngươi, các ngươi tự giải quyết vấn đề của mình. Có lẽ đó cũng là một trong những nguyên tắc của Trương Thiên Duy. Nhưng Trương Thiên Duy cũng nhấn mạnh với Lâm Thần rằng không thể từ bỏ tộc của mình. Điều này có ý nghĩa gì? Tại sao hắn ta lại đặc biệt nhấn mạnh điều này? Nhiều việc sẽ dần dần được ngươi hiểu rõ hơn qua quá trình tu luyện của ngươi. Dù ngươi mang trên lưng nhiều gánh nặng, nhưng miễn là ngươi chịu đựng thì cuối cùng sẽ có phần thưởng. Trương Thiên Duy lại nói với Lâm Thần những lời không có đầu óc. Khi thấy Lâm Thần vẫn chưa hiểu lắm, hắn không tức giận, chỉ cười nhẹ, được rồi, cấp 2 chiến trường dường như sắp kết thúc, hãy nhanh chóng trở về cùng hộ quốc công. Sau khi thanh toán xong, nếu ngươi không có việc gì ở Long Linh Quốc, có thể tới Tiên Linh Quốc, thăm Thánh Nữ hoặc ta. Nếu ngươi không hiểu những gì ta vừa nói, cũng có thể hỏi hộ quốc công. Ta tin rằng hắn ta chắc chắn đã có hiểu biết về điều đó. Lâm Thần gật đầu, không có phản ứng gì đặc biệt. Nhưng Long Diên Đạo lại thay đổi biểu tình một chút. Mọi người chia tay nhau từ đây. Sau đó, mỗi người lại ai về nhà nấy của mình. Ha ha, Lâm Thần, hôm nay ta, Chiến Vương cũng đã bắn nhất tiễn xạ nguyệt bằng một mũi tên, phá vỡ thế của kinh thất thương đó. Chúng ta cũng tính là đáng tin nhỉ. Ha ha, lão gia hỏa, đừng từ chối, lần này ta đã giúp ngươi rất nhiều, các ngươi, đừng quên, chúng ta xin từ biệt. A Chin cười to rồi đi ra. Sau đó, chỉ còn lại 3 người trên chiếc phi thuyền. Trên đường, Lâm Thần hỏi Long Diên Đạo, hộ quốc công, sư phụ của ta nói có nghĩa gì trong lời vừa rồi? Hắn để bảo ta hỏi ngươi. Long Diên Đạo nhìn sâu vào Lâm Thần. Sau một lúc, hắn nói với Lâm Thần và Bàng Gia, thực tế, ý nghĩa trong lời Trương Thiên Duy rất rõ ràng, đó là để các ngươi bảo vệ tốt bản thân và nhân tộc của mình. Các ngươi có nghĩ, khi nội bộ Long Linh Quốc đang tranh giành quyền lực như vậy, tại sao ta vẫn phải đấu tranh gay gắt trên chiến trường? Ta là Long Diên Đạo, nhóm người kia chỉ là côn trùng mà thôi. Nhưng ta vẫn sẽ bảo vệ Long Linh Quốc, bởi vì, khi cảnh giới của ta ngày càng tăng, ta càng cảm thấy viễn cảnh trở thần thành càng xa xôi. Nhân tộc và bước tiến trở thành thần có liên quan gì với nhau? Lâm Thần nhăn mày. Thực tế, bây giờ nói điều này với các ngươi còn quá sớm, các ngươi còn cách khá xa cảnh giới đó, nhưng ta muốn nói với các ngươi rằng, ngay cả ta cũng còn rất xa cảnh giới đó. Long Diên Đạo gật đầu than thở. Thần, cảnh giới đó, quá xa xôi. Dù sao, hắn đã ở tam chuyển đỉnh phong từ lâu. Nhưng nếu ngươi đạt được cảnh giới đó, ngươi sẽ nhận ra, không hề dễ dàng chút nào. Phía trước, không thấy con đường. Hoặc nói cách khác, con đường đã bị chặn đứng. Long Diên Đạo cảm thán. Lâm Thần lại thắc mắc, xa sao? Ta cảm thấy cũng không xa đâu. Lần này, ta đã sử dụng một kiếm để chém giết bán thần. Có vẻ như hắn ta chỉ yếu hơn hộ quốc công một chút thôi. Thậm chí không cần dùng kiếm, ta cũng đã chém giết Ưng Điều Tinh. Hắn ta cũng ở tam chuyển đỉnh phong, và từ khi đại biến xảy ra đến giờ, cũng chỉ khoảng 2 tháng hoặc chưa đến 3 tháng mà thôi. Ta đã từ cấp 120 lên tới nhị chuyển trung kỳ. Phốc phốc, Long Diên Đạo gần như nghẹn phun ra cả một ngụm máu. Dựa vào, trước mặt ta tỏ ra nguy hiểm à? Ngươi thật là không tầm thường, có phải không? Nhị chuyển trung kỳ, đã phản sát bán thần. Không cần kiếm, còn có thể trực tiếp chém giết tam chuyển đỉnh phong. Chưa đến 3 tháng, ngươi đã đạt nhị chuyển trung kỳ. Được, ngươi thật là ngưu bức. Vậy thì đừng hỏi ta nữa. Long Diên Đạo đã hơi tức, ngồi vê râu và nhìn chằm chằm. Ha ha, vậy nói thẳng đi chứ. Lâm Thần không quan tâm chút nào. Từ khi nào, Long Diên Đạo thẳng thắn cũng bắt đầu vòng vo. Không hài lòng với điều đó. Cho ta biết rõ mối liên hệ giữa nhân tộc và việc trở thành thần đi, nói thẳng ra đi. Thần lực, tín ngưỡng chi lực, sức mạnh tín ngưỡng. Long Diên Đạo trợn tròn cả con mắt và nói, ta cũng chỉ biết một ít, đừng nghe Trương Thiên Duy lão tiểu tử kia nói bừa. Ta cách cảnh giới để trở thành thần vẫn còn rất xa. Sao lại cho ta giải thích về sức mạnh tín ngưỡng bây giờ? Ta không phải là tứ chuyển, thật phiền phức. Long Diên Đạo tức giận, bắt đầu không để ý người khác. Hắn ta nhắm mắt để nghỉ ngơi. Bị tức giận, quá tức giận. Làm sao mà nhân tộc lại có một tên quái vật như vậy? Lâm Thần, khi hắn ta ở giai đoạn nhị chuyển trung kỳ, làm sao có thể mạnh hơn ta? Long Diên đạo. Chết tiệt. Cái danh xưng người có sức mạnh cao nhất trong nhân tộc, có còn giữ được không? Không thể. Ta phải nghĩ cách. Đúng. Nghĩ ra một danh xưng dự phòng. Chuẩn bị một cái lốp xe dự phòng. Khi nào trong tương lai, thật sự xảy ra ngày đó, khi mà ta bị Lâm Thần vượt qua hoàn toàn, bị tụt lại phía sau, lúc đó chỉ cần đổi danh xưng, lập tức dùng không phải tốt hơn sao? Ha ha, tiểu tử, muốn tỏ ra nguy hiểm trước ta à? Ngươi còn non lắm. Long Diên đạo trong lòng cười khẩy. Danh xưng nào mới hợp nhỉ? Hãy gọi là, thủ hộ thần vĩnh viễn của nhân tộc đi. Dẫu sao, ta đã bảo vệ nhân tộc trong suốt 100 năm. Trong khi đó, Lâm Thần lúc này đang cực khiếp sợ. Thần lực, sức mạnh tín ngưỡng. Con đường trở thành thần. Suốt thời gian qua, Lâm Thần luôn chỉ cần đạt đủ kinh nghiệm thì lên cấp trực tiếp hoặc là thăng cấp. Chưa bao giờ có tình trạng kinh nghiệm đầy, không thể lên cấp. Nhưng hôm nay, Long Diên đạo lại nói với hắn. Tiểu tử, ta cũng đi qua như ngươi, nhưng từ khi đạt tam chuyển đỉnh phong, ta không biết đã bao lâu rồi mà vẫn không thấy đường phía trước. Không có gì là đáng ngạc nhiên, Long Diên đạo vẫn ở tam chuyển cảnh giới đỉnh phong. Cũng không có gì ngạc nhiên, A Ngưu nói rằng hắn ta đã nhập môn 10 năm, trước khi nhập môn có lẽ đã tu luyện một thời gian, nhưng hắn ta vẫn ở tam chuyển đỉnh phong. Còn có Kinh Kiêu, Kinh Thất Thương, Kinh Cửu Thành, Dương Liễu Tâm, Hổ Bào, thậm chí còn có Ám Dạ Nữ Vương chưa gặp mặt. Tất cả mọi người đều ở tam chuyển đỉnh phong, nhưng họ đã tu luyện trong bao lâu không ai biết. Không ai là tứ chuyển. Tại sao? Bởi vì tứ chuyển là thần. Dù có nhược thần, đó vẫn là thần. Khổng Diễm, Khổng Lâm, họ tồn tại trong không biết bao lâu, nhưng họ vẫn ở tam chuyển đỉnh phong. Vì vậy, trong thế giới này, thần vẫn là thần. Phàm nhân, mãi mãi là phàm nhân. Sức mạnh của tín ngưỡng là gì? Xin hỏi, bây giờ có tín ngưỡng trong thế gian này không? Vậy con đường trở thành thần, liệu còn tồn tại hay đã bị người khác chặn rồi? Lúc này, trong đầu Lâm Thần, đầy những nghi vấn không có lời giải. Vì lời nói của Trương Thiên Duy và Long Diên Đạo, thông tin trong đó quá lớn, quá nhiều, nhưng đồng thời khiến người ta mơ hồ. Hỏi thêm cũng không có ích. Dẫu sao, Long Diên Đạo cũng chưa phải là thần. Hắn ta chưa là tứ chuyển, chưa từng nhìn thấy cảnh tượng của cảnh giới đó. Làm sao hắn ta trả lời những câu hỏi trong đầu Lâm Thần? Trên đường trở về, ba người đều im lặng. Khi tiến sát chủ thành của nhân tộc, Long Diên Đạo mới nói, đừng buồn nữa. Con đường trở thành thần còn xa lắm, có thể sẽ có cơ hội đấy nhé. Trương Thiên Duy không bảo ngươi không thể bỏ mặc nhân tộc của mình. Hắn ta đã đạt đến cảnh giới sâu hơn ta, có lẽ hắn ta đã tìm thấy con đường, và con đường này có liên quan đến nhân tộc. Được rồi, lần này chúng ta đã về với niềm vui. Hạng nhì trên chiến trường cấp 2, không ai biết có bao nhiêu phần thưởng tài nguyên. Đây là vinh quang của chúng ta, hãy vui lên. Quả không ngoa là Long Diên Đạo. Khi đến lúc phô trương, chưa từng bỏ lỡ. Lúc này, hắn ta gầm lên vang cả thiên hạ, Long Linh Quốc hộ quốc công Long Diên Đạo, trung thành bá Lâm Thần, cùng thống soái hộ Long Quân một trong số đó, lần này đi đến thần thành, tham gia trận chiến trong di tích, trở về với nhiều thành công. Đã chém giết hai cường giả tam chuyển đỉnh phong, còn lại đối thủ không đếm xuể, một đòn này đã nâng điểm Long Linh Quốc trên chiến trường cấp 2 lên đến con số cao nhất trong lịch sử, đạt 1596 điểm. Hành động này chưa từng có tiền lệ, chúc mừng. Chiến công này thuộc về toàn bộ nhân tộc, tiếp tục mừng. Lần này Lâm Thần chiến đấu khắp bốn phương, chém giết bán thần bằng một kiếm, nhân tộc ta lại có một cường giả mạnh mẽ, cần mừng. Ta Long Diên Đạo một đấu chín không bại, chiến tích chỉ thua Trương Thiên Duy, là sức mạnh chiến đấu của nhân tộc cao nhất, càng cần mừng. Truyền bản soái tướng lệnh chỉ hồi quân của ta, tất cả binh lính hộ Long Quân nghỉ 3 ngày, mọi người chuẩn bị nhận phần thưởng trên chiến trường, càn rỡ ăn mừng thoải mái. Khi tiếng của Long Diên Đạo lan truyền đến khắp nơi, toàn bộ nhân tộc đều phấn khích hoan hô và ăn mừng. Nhân tộc ta là số 1. Ha ha, ta nghe đúng không? 1596 điểm. Thực sự chưa từng có tiền lệ, kỷ lục thành tích tốt nhất trong lịch sử. Ta có đang mơ không? Chúng ta nhân tộc ta đạt vị trí số 1, mạnh hơn cả thiên linh tộc. Không có nghe thấy à? Lần này, hộ quốc công đã một đấu chín, và trung quân thống soái Lâm Thần của chúng ta còn phản sát, giết ngược bán thần. Chủ soái uy mãnh, Lâm Thần uy mãnh. Quá bình thường, hãy nghe ta nói, chủ soái vô địch, Lâm Thần vô địch. Đê mẹ, tôi mê cái cách của người này flexing quá nghen. Toàn bộ hộ Long Quân, bao gồm cả Long Thắng Quân, đều rối rít hướng về chủ thành. Lúc này, trên phi thuyền, Long Diên Đạo và Lâm Thần đứng song song cạnh nhau. Bàng gia đã biết điều, hắn ta tự ý ra hàng sau. không còn cách nào khác, mặc dù trong đó cũng có danh tiếng của hắn ta, nhưng hắn ta thật sự không tự tin, đứng cạnh hai vị đại bức vương, phô trương to lớn này, chủ yếu là về sức mạnh và thành tích, dường như hắn ta đã không cùng tầm với Lâm Thần. Vậy thì dứt khoát đi xuống đứng đằng sau nào, tương lai sẽ cố gắng phấn đấu. Ta Bàng gia không thể trở thành số 1 hay số 2 của nhân tộc, chỉ trở thành số 3 được không? Rồi một ngày nào đó, chắc chắn ta cũng sẽ trở thành số 3. Chủ soái vô địch, Lâm Thần vô địch. Chủ soái uy mãnh, Lâm Thần uy mãnh. Tiếng khẩu hiệu của mọi người vang lên rất lớn. Thậm chí, trên bầu trời còn có không ít các chủng tộc tới đây quan sát. Dù sao đây cũng là một khoảnh khắc lịch sử. Điểm chiến trường vượt qua cấp độ trần nhà. Không phải là 666. Không phải là 888. Càng không phải là 998. Là 1596 điểm. Chưa từng có tiền lệ. Phía sau, dường như cũng có ít người tới. Ngay cả hổ bào cũng đã đến trên hư không và nói lớn. Phi thiên hổ tộc, đến chúc mừng nhân tộc lên vị trí thứ nhất trên chiến trường. Ta nghe có vẻ hơi giả tạo. Ha ha, dù là thật hay giả, hổ bào, ta nhân loại cảm ơn lời chúc mừng của ngươi. Long Diên Đạo cười lớn trêu chọc. A Chin cũng đến, bên cạnh hắn ta còn có Moi, hắn ta nói với Lâm Thần. Tại sao ta lại nghe có một cái lão già ích kỷ thích cướp công lao của người khác? Còn lần này đánh bại hai tam chuyển đỉnh phong. Ha ha, đó là thành tích của Lâm Thần chứ, có quan hệ gì với ngươi? A Chin, ta biết ngươi ghen tị ta, nhưng ta phải nói cho ngươi biết, nếu không có sự hỗ trợ của ta Long Diên Đạo khi đã một đấu chín, ngươi có thể đánh bại phản sát được Kinh Kiêu à? Ngươi có năng lực sử dụng kiếm chém chết Ưng Điều Tinh sao? Long Diên Đạo không một chút khoan nhượng. Mẹ nó, cuộc sống thật khó hiểu phải không? A Chin đến để gây chuyện rồi. Xoa, ta là hộ quốc công, không cần mặt mũi à? Ta vẫn là số một nhân tộc. Hình tượng của ta không được đánh đổ. Không được, công lao này, dù có thật sự là của ta hay không, nhưng có điều kiện hơi gượng ép cũng không sao. Sau khi trở về quốc gia, ta sẽ không bị thiệt thòi khi đòi ban thưởng cho Lâm Thần. Long Diên Đạo không khoan nhượng, nếu chiến vương ngươi đến đây để tìm chuyện, thì xin lỗi, hãy rời đi đi, nhân tộc của chúng ta không chào đón khách mời tới gây chuyện. Xí. A Chin trực tiếp nói với Lâm Thần, Lâm Thần, lần này ta đến, một là để chúc mừng ngươi, hai là thay mặt ám dạ nữ vương, mời ngươi đến Hàn Băng Quốc tham dự lễ hội mùa thu của tinh linh tộc. Lâm Thần, chúc mừng. Moi đi thẳng đến bên cạnh Lâm Thần và đặt một vương miện hoa lên đầu hắn, sau đó một cách xấu hổ nói, đây là giải ngữ hoa của tinh linh tộc, đặt lên làm mũ, có thể giúp ngươi bỏ đi mọi phiền não. Thực tế, trong tinh linh tộc, việc tặng vương miện hoa còn có ý nghĩa khác. Đó là thể hiện tình yêu. Vì vậy, Moi mới có vẻ xấu hổ. Lâm Thần không biết gì cả, chỉ cúi đầu nói, cảm ơn, bông hoa này thật tuyệt. À, sao không thấy ai tặng hộ quốc công hoa vậy? Hừ, tiểu tử ngươi, thôi đi. Ban đầu Long Diên Đạo muốn nhắc nhở Lâm Thần rằng nên cẩn thận nhận bông hoa này, nhưng Lâm Thần cười nhạo chính mình ngay khi chưa kịp mở miệng, thì ta nhắc nhở cái gì? Thằng nhóc đáng ghét, hãy tự mãn, đắc ý đi. Bây giờ vui một lúc, sẽ có ngày tới địa ngục. Khi đó, xem ngươi xử lý làm sao. Chỉ mới vừa xong việc với thánh nữ của tiên linh tộc, lại có công chúa của tinh linh tộc đến. Ha ha, còn kiêu ngạo à? Sau này sẽ không dễ chịu đâu. Dưới sự chú ý của đám đông, với khẩu hiệu chúc mừng từ toàn bộ hộ Long quân, Lâm Thần rút ra tất cả các lệnh bài tích điểm. Tổng cộng, 1.500 điểm. Cộng thêm 96 điểm trước đó của Long Linh Quốc. Tiếng Lâm Thần rung động trời đất, nhân tộc, Long Linh Quốc, thanh toán tích điểm. Ngay lập tức, bảng xếp hạng chiến trường xuất hiện. Người đầu tiên là nhân tộc. 1.596 điểm, vô số ánh hào quang, từ bảng xếp hạng, trào lên nhân tộc như những đợt sóng nước. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Những thứ đó đều là các nguồn tài nguyên đa dạng. Trong đó, còn có mỏ linh hồn tinh thạch. Một mỏ linh hồn tinh thạch ở đây, lớn gấp trăm lần so với mỏ ngoại vi Thiên Nguyệt Thành. Trong mắt nhìn, một mạch khoáng khổng lồ như vậy. Tuy nhiên, lúc này nó trông giống như một chiếc bánh ngọt cỡ quả trứng. Phía trên là các khoáng chất lỏng trong suốt tinh khiết. Nhưng Long Diên Đạo vui mừng nói, mạch khoáng này có thể bao phủ cả đế kinh thành. Có vẻ như trong thời gian nghỉ ngơi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.